Chương 198, đối xử bình đẳng. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày hôm qua Dạ Quân Lăng nhưng là chịu Trình Trình mời hạ. Cái này đại hoàng tử mới hai lần thì không chịu nổi thái phó. Nam tử lễ phép nâng lên tay nhỏ, học sinh có chuyện muốn nói. Tiểu cô nương thanh âm thanh linh linh, phi thường dễ nghe. Nhất là ở nơi này không khí đặc biệt áp lực thời điểm bỗng nhiên vang lên, như là vào đông bỗng nhiên rót vào một đạo gió mát, khiến nhân tâm ạ vạ tạ là bị lông vũ xoát qua đồng dạng, ấm áp, tô ma ma. Cả lớp thiếu niên đều xoát xoát nhìn về phía nàng. Đúng rồi, ngoại trừ thanh âm dễ nghe, cái này tiểu quận chúa nghe nói vẫn là cái thiện tâm, cho nên lúc này thấy đại hoàng tử thụ phạt, không đành lòng muốn cầu tình Dạ Quân Thần cũng không khỏi ngẩn ra, quay đầu, ẩn hàm chờ mong ánh mắt rơi xuống tiểu cô nương tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu có thể được nàng đau lòng, coi như chịu bữa này đánh cũng đáng giá. Dạ Quân Lăng thần sắc hơi căng, đầu ngón tay siết chặt trang sách một góc. Nàng sẽ đối ai cũng đau lòng sao? Nam cô nương muốn nói cái gì? Cố Tử Nhạc hỏi. Nam tự nói, cố thái phó còn rất trẻ tuổi, so trong thư viện mặt khác phu tử đều tuổi trẻ rất nhiều. Các thiếu niên có chút ngộng, đều không biết rõ nhìn xem nàng. Cố thái phó quả thật còn rất trẻ tuổi. Nhưng nàng đột nhiên nói cái này, là có ý gì? Cố Tử yên lặng một cái trước mắt, tựa hồ có chút hiểu ý của nàng, nhất thời nhưng không có lên tiếng. Cho nên thái phó hẳn là còn nhớ rõ, ngày hôm qua thất hoàng tử bị đánh bao nhiêu. Nam tự khỏe mắt hơi cong, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất phái bình thường không kinh, học sinh cảm thấy thân là thái phó, hẳn là đối xử bình đẳng mới đúng. Lời nói rơi xuống, toàn bộ thư trong phòng đều an tĩnh xuống dưới. Cả lớp thiếu niên, cái gì thiện tâm đều là quỷ kéo. Nàng liên chỉ đối thất hoàng tử thiện tâm đi. Dạ Quân Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên thanh bạch giao thác, nhìn xem nam tử ánh mắt nháy mắt chuyển thành kinh sợ. Dạ Quân Lăng thoáng mím môi, im lặng liễm con mắt, áp chế trong lòng rung động tiểu phao phao. Ân, nàng nói đúng. Cố Tử không nói chuyện, chỉ là bình bình đạm đạm nhìn tiểu cô nương một chút, đáy mắt xẹt qua một tia hứng thú, lại không nói cái gì. Chuyển con mắt nhìn về phía Dạ Quân Thần thì thanh âm của hắn như cũ bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, đại hoàng tử hôm nay biểu hiện rất không xong. Các học sinh cùng nhau dùng mình. Đại hoàng tử hôm nay biểu tình đích sắc rất không xong. Tuy sự tình ra có nguyên nhân, được cố thái phó xưa nay thủ vững nguyên tắc, giải quyết việc chung, không chấp nhận bất kỳ giải thích nào. Người ở chỗ này đều biết cố thái phó tại công khóa thượng nghiêm khắc, nhất là không thể dễ dàng tha thứ học sinh tại học tập thái độ thượng khinh thường chậm trễ. Công nhiên tại khóa thượng ngủ gà ngủ gật, cùng ngày hôm qua thất hoàng tử thư bị xé là một chuyện, đều là không tôn trọng học thức thể hiện. Bất kể là ai, đều tránh không được sẽ bị độc gác phạt một trận. Cho nên Dạ Quân Lăng ngày hôm qua không có biện giải, bởi vì tại Cố Tử trước mặt không có lý do gì được nôn, sai rồi chính là sai rồi. Mà hôm nay Dạ Quân Thần ý đồ biện giải, được biện giải cũng sẽ không phát ra bất cứ tác dụng gì. Bởi vì cô thái phó căn bản không nghe giải thích. Cuối cùng bởi vì Dạ Quân Thần luôn luôn tránh né, vì không chậm trễ những người khác lên lớp thời gian, bị Cố Tử cưỡng ép mang theo tay đánh đầy 10 hạ, cùng hôm qua đánh Dạ Quân Lăng khi không có sai biệt lực đạo. Không có một chút nhường. Dạ Quân Thần đau đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán từng tầng lăn xuống, chỉ vì duy trì trưởng tử mặt mũi, mới chết chết cắn răng không có phát ra đau kêu. Nhưng mặc dù như thế, hắn đối đau đớn nhẫn mại so với Dạ Quân Lăng cũng kém xa. Nam tự nết nết môi cười, quay đầu nhìn ra phía ngoài sát trời. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh không mây. Trong viện nhất viên đào hoa lái được vô cùng tốt. Tiểu cô nương nhất thời cao hứng. Đầu ngón tay lặng yên bắn ra, một sợi chân khí xuyên cửa sổ mà qua, đào hoa cây thụ lực, đóa hoa sôi nổi dương xuống. Lạc anh rực rỡ, thối hương sông vào múi.